Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 10, nhân cơ hội bắt lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đang có chút tò mò, cũng quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhưng chỉ là một mảng mơ hồ. Cô hỏi, có chuyện gì thế? Không có người trả lời, Tông Noãn và Lý Huệ An đều không nói chuyện. Chẳng được bao lâu, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Xin chào, đồ ăn của mọi người đây. Lâm Quân kinh ngạc ngẩng đầu, không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm giác được thiếu niên cũng liếc nhìn mình, sau đó anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bước đi. Vẫn không ai nói hay cử động gì. Một lúc sau, Lâm đang thấp giọng hỏi, có phải Trình Diễm vừa đưa đồ ăn cho chúng ta không? Tông Noãn chậm rãi ngồi xuống, mở túi đồ ăn ra, lấy đồ ăn nhẹ bên trong đưa cho cô, nhỏ giọng trả lời. Lâm đang cầm lấy cánh gà nhưng không ăn, cau mày, chợt nhớ ra chiều hôm đó bọn họ cũng gặp Trình Diễm ở căng tin sau giờ học. Cô biết điều kiện gia đình của Trình Diễm không được tốt lắm nhưng chỉ nghĩ thoáng qua thôi rồi sau lại quên mất. Gia đình Trình Diễm đang gặp khó khăn à? Cô chậm rãi hỏi. Tông Noãn cắn một miếng khoai tây chiên, nói. Có vẻ là vậy, nhưng mà bọn mình vẫn chưa thành niên mà, làm sao đi làm hợp pháp được? Hơn nữa người giao hàng trên app cũng không phải họ Trình. Lâm đang không nhìn rõ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn điện thoại Tông Noãn. Hay là cậu ấy làm giúp bố hoặc mẹ? Nhà Trình Diễm là gia đình đơn thân. Lý Huệ An đột nhiên lên tiếng. Lâm đang và Tống Noãn cùng nhau nhìn qua. Tống Noãn hỏi. Làm sao cậu biết được? Tôi từng nghe các thầy cô nói chuyện trong văn phòng. Lý Huệ An nói xong nhanh chóng giải thích. Tôi không cố ý nghe lén đâu. Lúc ấy đang giúp giáo viên tiếng Anh sửa bài nên vô tình nghe được thôi. Hình như mẹ cậu ấy qua đời lúc cậu ấy còn rất nhỏ. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu ấy với bố mình thôi. Lại một khoảng im lặng. Ba người không biết phải nói gì nên làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục học bài. Đến giữa trưa thì ai về nhà nấy. Sau bữa trưa, Lâm đang ngồi trên giường, cô lại nhớ đến giọng nói trong trẻo đó. Cô có rất nhiều thắc mắc, nóng lòng muốn tìm người để hỏi trực tiếp. Tìm tới tìm lui mới phát hiện người duy nhất cô có thể tâm sự cùng là Tống Noãn. Cô đứng dậy, ngồi vào bàn, nhìn nụ cây mọc ngoài cửa sổ, gửi tin nhắn cho Tống Noãn. Rất nhanh cô nhận được một cuộc gọi thoại, giọng nói của Tống Noãn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lâm đang cụp mắt xuống, ngón tay vô thức lật từng trang sách, nhỏ giọng nói. Thì là hôm trước nghe cậu nói về gia đình Trình Diễm, mình mới phát hiện mình chẳng biết gì về thế giới này cả. Nếu người khác nói như vậy, Tống Noãn nhất định sẽ nghĩ rằng người này có vấn đề, nhưng Tống Noãn có thể hiểu được ý của Lâm đang. Cô biết Lâm đang bị nhược thị từ khi còn rất nhỏ, ngay cả mặt người cũng không nhìn rõ, chứ đừng nói đến việc hiểu được những thứ khác. Nhà cậu thực sự rất có điều kiện, cây dương cầm đó vẫn là niềm ao ước của nhiều người đấy. Cuộc điện thoại này kéo dài trọn một giờ, chờ đến khi Lâm đang cúp điện thoại, vẫn còn có chút mất hồn, cô dường như biết nhiều hơn về thế giới, lại như chẳng biết gì cả. Tống Noãn bảo rằng Trình Diễm có thể kiếm được hơn 100 tệ mỗi ngày bằng cách giao đồ ăn. Còn cô có thể dễ dàng có được 100 tệ trong túi, nhưng vì bà ngoại sợ cô sẽ bị bọn cướp nhòm ngó nên không để cô mang nhiều tiền như vậy. Cô nghĩ có lẽ Trình Diễm thực sự hỏi cô mượn tiền vì anh gặp khó khăn trong cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đột nhiên có rất nhiều câu hỏi về thế giới, ngay cả dì Trần cũng nhận thấy điều bất ổn. Hôm nay khi ăn sáng, trước khi cô hỏi, dì Trần đã hỏi cô. Còn lại hỏi giá bữa sáng hôm nay nữa à? Cô cầm đũa gật đầu. Dì Trần, bữa sáng chúng ta tiêu bao nhiêu tiền? Dì Trần mỉm cười bưng cho cô một bát cháo hải sản. Cua hơn 200 một cân, tôm hơn 60 một cân. Lâm đang lẩm bẩm trong lòng, hơn 200 một cân, một ngày công của Trình Diễm cũng không bằng nữa. Tống Noãn nói rằng trên đời này có rất nhiều người phải chật vật kiếm sống như Trình Diễm vậy. Trong giờ thể dục, hai người đứng trên khán đài cạnh sân chơi, chống tay vào hàng rào, nhìn hết bạn này đến bạn khác chạy qua đường đua. Mùa xuân, gió ấm áp dịu dàng, hoa mộc lan trắng nở trên cao, in bóng đung đưa trên sân chạy. Nếu có người làm chuyện xấu nhưng là vì bất đắc dĩ thì cậu có tha thứ cho họ không? Lâm đang chậm rãi nói, nheo mắt nhìn về phương xa. Xấu chính là xấu, kể cả vì bất đắc dĩ thì vẫn là chuyện không tốt. Tống Noãn uể oải trả lời, thật sao? Lâm đang có chút bối rối, cô không biết nên nói thế nào với Tống Noãn, cô sợ một khi nói ra, Tống Noãn sẽ biết người hỏi cô mượn tiền chính là Trình Diễm. Nếu Trình Diễm thực sự gặp khó khăn, liệu người khác biết chuyện như thế này có khiến anh xấu hổ không? Cậu thấy Trình Diễm là người như thế nào? Tống Noãn đứng thẳng người, quay đầu nhìn cô. Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Cô cũng đứng thẳng lên, dựa vào lưng ghế ngồi xuống, bình tĩnh nói. Mình nghĩ về cậu ấy suốt mấy ngày cuối tuần này. Tống Noãn ngồi bên cạnh cô, có chút buồn cười. Vậy ra hôm đó cậu đột nhiên gọi điện cho mình là vì cậu ấy. Thực ra cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, hoàn cảnh cậu ấy không tốt cũng không phải lỗi của cậu. Cô mím môi, cảm thấy có chút bối rối, nếu không phải Trình Diễm hỏi cô mượn tiền, cô sẽ thông cảm cho anh một thời gian và quên mất chuyện đó. Nhưng chuyện vay tiền khiến cô có chút băn khoăn, không biết có nên tha thứ cho anh hay không. Nếu có một người đã làm điều gì đó xấu nhưng biết sửa chữa, tìm cậu xin lỗi và hối cải thì liệu cậu có tha thứ không? Tống Noãn xoa đầu cô, nhìn xa xăm, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vì ảnh hưởng của việc xấu này không lớn, hơn nữa người đó cũng biết mình sai, thì nếu người đó xin lỗi hẳn là mình sẽ tha thứ thôi. Xin lỗi, đúng rồi, Trình Diễm không đến xin lỗi cô, cũng không thừa nhận sai lầm, đó mới là trọng điểm. Mình hiểu rồi, Lâm Đang đã suy nghĩ thông suốt, nếu Trình Diễm đến xin lỗi thì cô sẽ tha thứ cho anh, còn không thì thôi. Nghĩ ra được thì tốt rồi. Tống Noãn vỗ vai cô, nhăn mặt nói. Hít, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả thi tháng. Mình chắc cũng chỉ côn ngầu, được bây giờ thôi. Về nhà sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của mẹ mất. Lâm đang an ủi Tống Noãn cả một tiết. Bảo cô nàng đừng lo lắng vì có ít nhất một buổi chiều để thư giãn. Nhưng không ngờ, vừa đến lớp vào buổi chiều đã nghe ngóng được là kết quả đã có. Chẳng qua là chưa phát phiếu điểm thôi. Suốt cả một buổi chiều, Lâm đang bị Tống Noãn kéo đến cửa văn phòng, nhìn mấy lần nhưng cũng không nhận được phiếu điểm. Mãi đến khi tan học, bên ngoài mới có người hét lên có kết quả, cơm cũng chưa ăn Tống Noãn đã kéo Lâm đang đi xem kết quả. Xung quanh cửa văn phòng có rất nhiều người tụ tập, Lâm đang bị kéo chen vào, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng Tống Noãn hét lên. Tránh đường, nhường đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu. Cô theo Tống Noãn vào trong cùng và nhìn thấy tờ giấy A4 có in bảng xếp hạng. Chữ trên tờ giấy A4 quá nhỏ khiến cô không thể nhìn rõ. Cô chỉ có thể theo sát Tống Noãn, nghe cô nàng, tụng kinh. Đừng dò kết quả của mình từ trên xuống, chỉ tổ mất thời gian thôi. Lâm Quân có chút muốn cười, dùng sức mím môi. Tống Noãn, ở đâu ta? Đây rồi, ngữ văn 119, toán học 98. Lâm đang nghe cô lẩm bẩm hồi lâu, lại bị cô nàng kéo về phía phòng học. Trong lớp, Thịnh Hạ và Lý Huệ An cũng vừa biết kết quả xong. Thịnh Hạ hỏi. Tống Noãn, cậu thi thế nào? Tống Noãn thở dài, không công không tội. Mình xếp thứ 1000 có lẽ bố mình sẽ không đánh chết mình đâu nhỉ? Mấy người không nhịn được cười, nhưng cô nàng cũng không tức giận. Mấy cậu thi thế nào? Vừa nãy mình chỉ dò từ dưới lên, cũng không để ý. Tôi xếp hạng 98, Thịnh Hạ xếp hạng 27. Lý Huệ An trả lời, trời ơi, khoảng cách lớn quá vậy, thứ hạng này mình nằm mơ cũng không bao giờ có. Vậy năm sau phân lớp 2 cậu vững rồi, nhất định có thể vào lớp trọng điểm. Tống Noãn kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cậu thì sợ gì, cậu không phải muốn học nghệ thuật sao? Điểm các môn văn hóa cũng không cần quá cao đâu. Thịnh Hạ vừa nói vừa bước ra ngoài, bây giờ thi xong rồi. Bọn mình có thể thư giãn một lát. Tống Noãn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, đứng dậy kéo Lâm đang đi theo. Chỉ đành vậy thôi, với đầu óc của mình thế đã là tốt lắm rồi. Còn mơ tưởng gì lớp trọng điểm cơ chứ? Thịnh Hạ quay đầu nhìn cô, chỉ là cậu không nghiêm túc thôi, cũng có phải là vì cậu không thông minh đâu. Thôi cậu không phải giúp mình lấy lại danh dự đâu, mọi người lại phá lên cười. Sau bữa tối, mấy người cùng nhau đến phòng piano. Thảo luận một hồi, quyết định chỉ có Tống Noãn, Lâm Đang, Thịnh Hạ và Lý Huệ An biểu diễn vở này. Lâm Đang đang luyện nhạc, Tống Noãn ép chân, Thịnh Hạ và Lý Huệ An ngồi trong góc thảo luận về trang phục và bố trí sân khấu. Cây đàn piano ở bên cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu vào, phản chiếu một bên khuôn mặt Lâm Đang một luồng ánh sáng vàng. Ở đây không có ai nhìn, cô cũng không chú ý tới thế giới bên ngoài, cô đang lang thang dạo chơi trong thế giới âm nhạc. Cho đến khi có một bóng đen rơi xuống bên cửa sổ, Cô quay đầu nhìn lại nhưng không thấy rõ. Nhưng cô cảm thấy cái bóng đó cũng đang nhìn mình. Bạn học làm gì vậy? Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đen trắng dừng lại, tiếng nhạc cũng tạm dừng. Bên ngoài có tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio, giai điệu vừa vui vừa hay, cũng không biết tựa đề bài hát là gì. Lâm đang chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, muốn hỏi xem bạn học kia có chuyện gì không. Cửa không khóa đâu, nếu cậu muốn chơi đàn thì vào đi. Cô vừa giải thích vừa đẩy cửa kính ra. Khoảnh khắc cửa sổ được mở ra, làn gió chiều mang theo mùi chanh thoang thoảng thổi vào phòng. Cánh tay định mở cửa sổ của Lâm đang đột nhiên siết chặt, chăm chú nhìn người trước mặt. Lại muốn đến vay tiền cô nữa sao? Có nên gọi mọi người không nhỉ? Bọn Tống Noãn ở ngay phòng bên cạnh. Cô hít một hơi thật sâu và lên dây cót. Nếu người này lại xin tiền cô sẽ nhân lúc anh đưa tay ra cầm lấy cánh tay và làm cho anh hiện nguyên hình. Cô lặng lẽ thở ra và hỏi. Bạn học, mình có thể giúp gì cho bạn không? Cách chương.